Chương 1941, rời khỏi với phẫn nộ tiểu lạc tiêu. Canh thứ nhất dục hỏa phượng hoàng đẳng cấp, 280 cấp phẩm cấp, chủ thần cấp bột lượng máu, 16.000 vật lý công kích lực, 17.000-20.000 lực phòng ngự vật lý, 20.000 phòng ngự ma pháp lực, 20.000 kỹ năng, thần nô cùng phòng, vận tinh báo dư cờ, hấp huyết thần đánh, không chi ác tập kích bột giới thiệu. Dục hỏa phượng hoàng, ải nhân tông sư tiểu lạc tiêu vận dụng sinh mệnh chi chú ý cải tạo ra cường đại cơ giới chiến sủng, sở hữu không có gì sánh kịp lực hủy diệt. Thư mê đàn 405 ta rốt cuộc biết vì sao sinh mệnh chế tạo kỹ năng này CD thời gian dài tới 10 thiên, vì sao xác suất thành công thấp như vậy, hơn nữa ta cũng biết vì sao giới hạn với chế tạo vật. Đây hoàn toàn là hệ thống nằm ở thang bằng suy nghĩ. Nếu như cái này kỹ năng CD thời gian chỉ có 1 giờ, đánh giá sở lấy không ra 2 tháng, tiểu lạc tiêu có thể cho chúng ta chế tạo ra một chi siêu nhất lưu cơ giới thần đoàn. Đến lúc đó, công thành chiếm đất cũng không cần chúng ta những thứ này người chơi kinh nghiệm bản thân hôn vì, các gãi nhân trực tiếp bên trên là được. Đánh giá sở lấy đánh hạ một tòa nhất cấp chủ thành e rằng chỉ cần 2 giờ đồng hồ cải tạo phía sau Bạch Kim Điểu Vương tên thay đổi vì dục hỏa phượng hoàng. Đây là Bạch Kim Điều vương trung cực hình thái, nó mạnh mẽ toàn bộ thuộc tình làm người ta mục trường khẩu nốc, liền thiên thần nhóm sau khi xem đều ánh mắt đờ đẫn. Cái này, đây chính là cả lở ca sở cho lực lượng sao ách, không phải, đây là gờ lực lượng, ách không phải không phải không phải, đây là hai người lực lượng bất kể là mấy người lực lượng. Nói chung bây giờ tiểu lạt tiêu tâm tình đã không được bình thường, nàng đỗng nhiên nhảy lên dục hỏa phượng hoàng, chợt mở ra cơ giới nhất thể biến hóa giờ khác. Này, kinh thiên động địa. Vốn tưởng rằng dục hỏa phượng hoàng cùng nàng cơ giới nhất thể biến hóa sau đó sẽ đem tiểu lạt tiêu thân thể mềm mại bao phủ, nhưng là không nghĩ tới, cái này dục hỏa phượng hoàng cư nhiên biến thành một đoàn nóng bỏng hỏa, trong nháy mắt bao vây ở tại tiểu lạt tiêu trên người. Sau một khắc, tiểu lạt tiêu thân thể cư nhiên trở nên thon dài đứng lên, tăng tới rồi cùng nhân tộc chức nghiệp một dạng chiều cao, toàn thân thì mặc giáp trụ cháy một dạng bọc thép càng làm cho người ta khó tin là, tiểu lạc tiêu sau đó một khắc mở ra địa yêu phụ thể, trong nháy mắt cùng huyễn linh ngôi sao yêu năng lực kết hợp với nhau ta xuyên thấu qua cường đại ma long mắt thấy được trên người nàng tất cả phụ thể kỹ năng, địa yêu chi phách, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 150%, lực công kích tốc độ để thăng 100% yêu sinh mị bộ dạng, mê hoặc đối phương, khiến cho mục tiêu cực cao tỷ lệ lấy chính mình kỹ năng mạnh nhất công kích mình. Yêu nữ yêu, bản thể bị mục tiêu công kích 3 lần về sau. Gây ra một lần lấy chính mình kỹ năng mạnh nhất phát động ma pháp công kích, lại uy lực 2. Lúc này tiểu lạc tiêu cực kỳ nguy hiểm, chẳng những là thuộc tình đạt tới BT trình độ, liền cả người đều đã tiến nhập cực kỳ giận dữ trạng thái. Cái này ba cái thiên thần vận mệnh kham ưu chỉ tiếc, bọn họ muốn đi trong chốc lát nửa khắc là đi chưa xong, bởi vì lối đi đã bị chúng ta lấp kín. Thân kiếm. Hách đức ánh mắt đã đọc lại, Penna. Đây là cái gì thời kỳ cái gì kỷ nguyên vì sao bị các ngươi thống ngự hèn mọn chủng tộc sẽ có lực lượng cường đại như vậy hỏa thần. Penna cười khổ không nói, đối mặt cảnh tượng như vậy, hắn chứng đau không nói, hơn nữa đã là vơ chư nở dê. Thần thời kỳ nhất định là muốn chung kết, bởi vì tín ngưỡng chi lực không còn, cho nên lực lượng của thần đã ở suy yếu, mà bọn họ đã từng thống ngự chủng tộc, thực lực lại xôn xao, dần dần có cùng bọn họ ngăn được lực lượng. Khi bọn hắn bị đám này phía sau lãng đập chết ở trên bãi cắt thời điểm, nhân tương trở thành thần giận dữ tiểu lạc tiêu một câu nói đều không nói, chỉ là hơi dùng sức, chỉ thấy phía sau của nàng hỏa quang lượn lờ, cư nhiên sinh ra một đôi hỏa phượng hoàng cánh, trông rất đẹp mắt. Sau một khắc, nàng đã nhanh chóng đứng dậy, hướng phía hỏa thần. Penna đi ta rất rõ ràng, nàng đây là hận phòng cùng phòng, hỏa thần. Penna là gở thân ca ca. Nàng tự nhiên sẽ giết hắn đi vì mình lao sư báo thủ rửa hận. Ta cũng biết, ngày hôm nay may là Penna mình tới, nếu như cha của hắn mụ mụ lao đệ lao muội đều tới, nàng ngày hôm nay được giết người ta rồi toàn ra. Bởi vì, nàng điên rồi. Lời nói nhảm, thay đổi là ai ai cũng được điên phẫn nộ của ta không thua gì tiểu lạc tiêu. Ngày xưa đạt được đến cả lở ca sở châu đại sư quá nhiều chiếu cố cũng không có cách nào báo đáp, ngày hôm nay hắn lại bị gờ mệt mỏi. Để cho ta có thể nào thoải mái cắn răng nghiến lợi, ta nhảy lên một cái, đánh về phía Penna, mà giờ khắc này, kiếm thần cùng phụ thần tắc bị bảo bối cùng gì tật quấn quýt ở hỏa thần. Bèn nạ không sợ hãi thần lần đầu tiên cảm thấy khủng bố, sâu tận xương tủy khủng bố, hai cái phát điên ma chiến sĩ phi thường cường đại, đừng nói là hai người cùng một chỗ, coi như là một người hắn đều khó có thể đối phó, nhưng là, hết cách rồi, nếu hắn lựa chọn tới ma vũ đại lục chịu chết, vậy cũng chỉ có thể thống khoái đầm địa chết ở trong tay của chúng ta. Ta không tiếp tục cho hắn thời gian dư thừa, gầm thét phát ra năm cỗ ma long ba, trong đó ba cổ đều là hướng phía hắn đi, mặt khác hai cổ thi thẳng đến kiếm phủ nhị thần. Lấy bẹn nạ năng lực phản ứng, căn bản là không cách nào phân biệt ra cái nào một cô mới là thật ma long ba, kết quả bị trong nháy mắt trúng mục tiêu mặt môn, lâm vào trì trệ trạng thái. Lúc này bẹn nạ đã theo ta chiến đấu hồi lâu, lượng máu đã rơi mất hơn phân nửa, ngay sau đó lại bị đánh ta ma long thánh tài kiếm thần, hách đức cùng phụ thần. Pháp Lạp Nhĩ cực kỳ lo lắng, bọn họ cũng không muốn làm cho hỏa thần cân giám, nhưng là chỉ bằng vào bọn họ lực lượng, sợ rằng rất khó chống lại ở bảo bối cùng gì tớ, cùng miễn bản qua đây cứu giá. Nhưng là, thần khiêng tình mạnh phi thường, bẹn nạ không ra một giây đồng hồ liền từ trì trệ trong trạng thái tỉnh lại. Chỉ tiếc, tiểu tinh đã chạy nhanh đến, một cái trùng kích khiên trực tiếp đưa hắn chân choáng. Vì vậy, hắn đánh phải ba cái phẫn nộ ngoạn ra liên tục trọng kích, tiểu tinh long kỵ nổ đùng lực lượng đạt tới đỉnh phong, ở toàn bộ thuộc tình ra chỉ dưới, một kích chém liền rất hỏa thần. Bẹn nạ 9 triệu lượng máu. Mà trạng thái giận dữ xuống tiểu lạt tiêu lực công kích cũng phi thường kinh người, nhảy lên thật cao, tại hắn não môn bên trên bỏ ra một cái quả tạc đạn, nhất thời đưa hắn lượng máu nổ banh 12 triệu. Mà ta ở ma long thánh tài đệ 10 đoạn thời điểm sử dụng bá long quyền, một quyền liền chấn động rớt hắn 23 triệu lượng máu. Phen này làm lại nhiều lần sau đó, hỏa thần vẹn nạ cột máu hầu như trống rỗng, được khen là thiên giới chiến thần vẹn nạ trong mắt hiện lên tuyệt vọng, cư nhiên hốt hoảng mà chạy. Lúc này đây, hắn gặp phải cường đại trước đó cơ từng có tồn tại. Chỉ tiếc, trốn đã là trốn không thoát. Đang ở hắn ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hắc động bên trong đột nhiên đưa ra một cái long đầu, một con ngọc cánh tay, một thanh trường kiếm. Trường kiếm để ngang cổ họng của hắn chỗ, đem hắn lui về phía sau ép, ma vực đều nhanh giải phóng. Người cao y na ho chạy nói chuyện, chính là độc luyến thu vũ, không nghĩ tới lao tỉ ở thời khắc mấu chốt không chịu nổi tịch mịch, rốt cục cũng xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Hỏa thần. Bèn nạ thần cách điêu linh, lúc này đã bỏ đi thần tôn nghiêm, cư nhiên đau khổ cầu khẩn nói, thu vũ, ta tốt xấu là của ngươi đạo sư, ngươi thả ta một lần đi. Lúc này, ba người chúng ta người đã vây quanh. Độc luyến thu vũ có chút do dự, ninh khả, hắn để cho ta thả hắn, ngươi nói xưng làm sao đây. Ta cười lạnh, chép miệng, tỷ, chúng ta nghe ngươi. Độc luyến thu vũ suy nghĩ sau một lát, hỏi ta may mắn giá trị 190, các ngươi thì sao. Tiểu tĩnh bĩu môi, lao tỷ bt, ta mới có 95 điểm. Ta dương dương đắc ý, bạn thân ta 310. Tiểu lạt tiêu ngận đê điều, hít, 555. Ta buồn bực, cây ớt, ngươi không mau. Tiểu lạt tiêu tức giận nói, ta là nói, may mắn của ta giá trị là 555. Tiểu lạt tiêu không có nói xạo. Dù sao tại trang bị nghịch thiên sinh mệnh chi chủ ý về sau, vận may của nàng giá trị đã vượt qua xa ta. Ta đều chỉ là vì chế giễu nàng, để cho nàng tâm lý thoáng dễ chịu một điểm. Bèn nạ cực kỳ hiển nhiên minh bạch chúng ta đang thương lượng cái gì, nhưng là hắn trong con ngươi đã thấy độc luyến thu vũ kiếm rủ xuống dưới. Được rồi, ta bỏ qua ngươi. Vừa dứt lời, hòa thần. Bèn nạ trên mặt lộ ra khỏi một tia sống sót sau tai nạn vui sắc. Nhưng là, độc luyến thu vũ lời kế tiếp lại đem tâm tình của hắn đánh vào đáy cốc, ta có thể bỏ qua ngươi, nhưng là cây ớt làm sao bỏ qua ngươi. Xuống địa ngục đi hô ba một kích trọng chú ý hung ác kháng ở tại hỏa thần. Bèn nạ sau đầu thần thì như thế nào, lần này trọng kích như cũ bị đập máu me đầm địa, óc vỡ toang, hồn phi phách tán. Giờ khắc này, mặc dù bèn nạ trên người đã bắt đầu rơi xuống trang bị, lại nhưng không thể tới tắt tiểu lạt tiêu lửa giận trong lòng. Nàng tiến lên. Một búa hung hăng tạc kích lấy đầu của hắn, trong miệng phát ra đi thanh âm gào thét. Loại này phẫn nộ, ta chỉ có ở trường xa cái kia chợ bán thức ăn bên trong thấy qua một lần kia, nàng cũng xuất thủ. Cây còn lại quả to hai cái thần đều thấy choáng, lúc này đều quên né tránh bảo bối cùng gì tật công kích, cùng ngốc ép tựa như nhìn tiểu lạt tiêu ngược thi. Bén nã linh hồn không kịp chờ đợi chạy ra khỏi hắn lục thân, chỉ tiếc, bị ta long ngự thuật hung hăng bảo hộ, chạy. Chạy ngươi ma giờ phúc chạy hỏa thần chi linh vô lực gào thét, chất vấn, ngươi, ngươi tại sao có thể có thủ đoạn như vậy? Ta lạnh lùng nói, tự học thành tài ta đây nói gì, cực kỳ hiển nhiên là vì giúp mình lao sư thị hiểm, bởi vì ta không biết thiên ma trận chiến tiến trình đến cùng như thế nào. Ta chỉ biết, thiên, cũng cứu không được giờ này ngày này Penna, linh hồn của hắn không cách nào thoát đi, bởi vì đã bị ta chết chết nắm trong tay. Xem cùng với chính mình thi thể bị tiểu lạt tiêu vô huyết nhục mơ hồ, Penna linh hồn cũng tuyệt vọng, các ngươi đối với thần cứu hận, cư nhiên sâu như vậy sao? Ta trọng trọng gật đầu, bày đặt thật tốt thần không thích đáng, nhưng vẫn cùng chính nghĩa chủng tộc làm khó dễ. Đây là các ngươi tự tìm, vẹn nạ linh hồn cũng không tiếp tục từ chối, bị ta long ngự thuật trong nháy mắt buộc chặt ta như ma phúc trong túi. Giữ lại nó, ta có trọng dụng, một hồi trở về nhìn cái nào tiểu yêu nghe lời, liền đem linh hồn này đưa cho hắn làm để thăng tác dụng. Nhưng là, ngoài ta dự liệu là, đang ở ta đem linh hồn này thu phục một sát na, phía chân trời cư nhiên rơi xuống một cái hắc sắc bình mạ nạ, cái này bình mạ nạ công bằng rơi vào trong tay của ta. Trong lúc nhất thời, ta nóng lệ doanh trọng. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.